Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 420, Hắc Vân Lão Ma. Cuộc chiến tranh này cùng ngươi Cửu Châu không quan hệ. Minh Phủ Chi Môn chính là muốn tiêu diệt Bát Hoang. Minh Thần Chi Tử lạnh lùng nói ra, môi hở răng lạnh, cho dù Cửu Châu cùng Bát Hoang chia cắt đã lâu. Nhưng là đạo lý này ta vẫn là hiểu. Hoàng Phủ Kỳ bàn tay vung lên, chung quanh trăm dặm sinh linh tại thời khắc này đều hóa thành đất cát. Chớp mắt vạn năm, Hoàng Phủ Kỳ thời gian chi lực quả thực thì là vô địch. Tu vi hơi yếu hơn hắn thì liền phản kháng năng lực đều không có. Một đoạn thời gian không gặp, hắn thời gian chi lực càng phát ra kinh người. Long Trần Vũ trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Minh Thần Chi Tử lo lắng lấy chúng được mất. Một cái Long Trần Vũ thì để bọn hắn cảm thấy đầy đủ phiền phức. Hiện tại lại đột nhiên toát ra một cái Hoàng Phủ Kỳ. Tại xâm lược huyền hoàng đại thế giới thời điểm minh giới lớn nhất không muốn gặp cũng là Hoàng Phủ Kỳ. Tuy nhiên Hoàng Phủ Kỳ chưa trở thành đứng đầu cường giả. Nhưng là dựa vào cái kia khiến người ta nhìn không thấu thời gian chi lực. Hoàng Phủ Kỳ hoàn toàn có thể phối hợp huyền hoàng đại thế giới cường giả cho Minh Phủ Chi Môn mang đến tổn thất to lớn. Long Trần Vũ ngày hôm nay nên tha cho ngươi một mạng, ngày sau lại đến lấy ngươi trên cổ đầu người. Minh Thần Chi Tử cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hư không bên trong Minh Giới Chi Môn từ từ mở ra. Minh giới đại quân bắt đầu rút lui, nhưng cũng là tại thời khắc này, một đạo tử hồng cực nhanh, thế mà là theo Minh Phủ Chi Môn trực tiếp đánh vào minh giới bên trong. Ngươi đừng sai lầm, là ta thả ngươi mà không phải ngươi thả qua ta, vậy liền coi là gặp mặt ta lễ. Long Trần Vũ nhếch miệng cười một tiếng, minh giới bên trong sớm đã loạn thành một bầy. Bạo ngược thiên đô tử hỏa tại minh giới bên trong điên cuồng tàn phá bừa bãi. Minh giới bên trong bình thường sinh linh làm sao có thể thừa nhận được ở chí cương thiên. Đô tử hỏa, một khi nhiễm đến một tia chính là về với cát bụi hạ tràng. Thiên đô tử hỏa càng ngày càng mạnh, thoáng qua ở giữa liền đã thôn phệ mấy vạn minh giới sinh linh. Đồng thời còn đang không ngừng lan tràn. Hừ. Minh giới bên trong một đạo như có như không hư ảnh lóe lên. Một trận màu đen hạt mưa rơi xuống dội tát thiên đô tử hỏa. Long Trần Vũ ngươi lợi hại. Hoàng Phủ Kỳ hướng về phía Long Trần Vũ giơ ngón tay cái lên. Dám như thế khiêu khích minh giới hắn vẫn là thứ nhất. Long Trần Vũ nhún nhún vai. Hắn cùng minh giới sớm đã là không chết không thôi cục diện. Đã không có bất luận cái gì hòa giải khả năng, dù sao đã là đắc tội hung ác, lại đắc tội một chút cũng không có cái gì chỗ xấu. Địch nhân thống khổ cũng là hắn khoái lạc, có thời gian đến Cửu Châu chơi đùa đi, Bát Hoang đã triệt để loạn, ở lại đây tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Hoàng Phủ Kỳ cười nhạt một tiếng, thân thể trên không trung dần dần trở nên trong suốt. Vẻn vẹn một sợi ý chí xuất hiện tại Bát Hoang liền để Minh Phủ Chi Môn trăm vạn đại quân lui bước. Có thể nghĩ Hoàng Phủ Kỳ bản tôn thực lực là kinh khủng bực nào. Bát Hoang Cửu Châu, đây cũng là toàn bộ huyền hoàng đại thế giới địa vực phân chia. Cho dù là rộng lớn vô biên đại hạ cũng vẻn vẹn Bát Hoang một trong A. Tại thiết đàn trợ giúp phía dưới. Long Trần Vũ rất nhanh liền đuổi kịp trước một bước cách Khai Thiên Kiếm Tông đại quân. Thanh đốc bọn người nhìn thấy Long Trần Vũ bình an trở về đều không nhịn được buông lỏng một hơi. Một đường chạy đến, khắp nơi đều là chiến hỏa liên thiên. Không chỉ là Minh Phủ Chi Môn xâm lấn, càng nhiều là đại hạ các đại tông phái ở giữa chinh phạt. Long Trần Vũ đã là không chỉ một lần nhìn thấy nguyên bản hai cái thuộc về đại hạ tông phái đấu cái. Người chết ta sống, trước đó còn có đại hạ hoàng triều ở phía trên đè ép. Những tông phái này coi như lại nháo đằng cũng không dám quá phận. Nhưng là bây giờ Bát Hoang đại loạn, Mạnh như Đại Hạ Hoàng Triều cũng chỉ có thể là miễn cưỡng tự vệ thôi. Không còn có dư thừa lực lượng đến trấn áp những tông phái này. Mất đi Đại Hạ Hoàng Triều trói buộc, những thứ này thực lực không kém tông phái tự nhiên là muốn làm gì thì làm. Thậm chí đã bắt đầu trùng kích Đại Hạ Hoàng Triều thành trại. Nguyên bản phồn hoa Đại Hạ thành trì trong vòng một đêm liền biến thành đất khô cằn. Thành trì bên trong ngàn vạn sinh linh cũng tận số vẫn lạc. Phiền phức còn không chỉ có như thế. Ngày bình thường bị nhân loại áp chế ở núi sâu rừng thẳm bên trong hung cầm mãnh thú cũng nhao nhao. Xuất thế trắng trợn giết hại nhân loại, nguy hại cũng không so Minh Phủ Chi Môn nhỏ hơn bao nhiêu. Đại Hạ sớm đã là loạn thành một bầy, ngoài có Minh Phủ Chi Môn trắng trợn xâm lấn, bên trong có môn phái làm loạn, ma thú hồn hành, tại nội yêu ngoại hoạn phía dưới. Liền xem như Mạnh như Đại Hạ Hoàng Triều lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Làm Long Trần Vũ bọn họ đáp xuống một tòa lụi bại thành thị thời điểm. Ngày xưa cái kia cường thịnh hoàng đạo long khí bây giờ đã tan thành mây khói. Là một cái hoàng triều hoàng đạo long khí tiêu tán thời điểm cũng là hắn diệt vong ngày. Tại đây một tòa thành thị trung ương một cái vô cùng to lớn dấu chân khiến lòng người run lên. Hiển nhiên là một đầu cường đại ma thú buông xuống cái này một tòa thành thị. Một chân liền đem cái này một tòa cường thịnh thành thị hủy diệt. Trong thành cường giả cùng sinh linh đều trở thành hắn khẩu phần lương thực. Ma thú đem nhân loại xem như đồ ăn. Càng là nhân loại cường đại thể nội vốn có năng lượng thì càng nhiều. Ma thú nuốt về sau hiệu dụng cũng lại càng lớn. Bây giờ ai nấy đều thấy được Đại Hạ đã là nỏ mạnh hết đà. Những bình đó ngày bị Đại Hạ cường giả đuổi ra cường đại ma thú liền lại không sợ hãi. Bắt đầu bốn phía cướp bóc đồ ăn. Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng Đạo Long Khí Điêu Linh. Cả nước Long Khí đều hội tụ tại đế đô. Mất đi Hoàng Đạo Long Khí thủ hộ thành thị gặp bực này ma thú. Tự nhiên là không cách nào tới. Đại kiếp đến. Đại kiếp tới, không ngừng có cường giả phát ra dạng này kêu rên. Tại hòa bình niên đại nghịch thiên cảnh cũng đủ để trở thành nhất phương cường hào. Nhưng là tại đây loại bao phủ toàn bộ đại thế giới chiến tranh trước mặt. Thì liền bất diệt cảnh cường giả đều là ăn bữa hôm lo bữa mai. Không có người nào dám nói mình có thể tại cuộc chiến tranh này bên trong sống sót. Cho dù là thực lực đã viễn siêu đồng cấp Long Trần Vũ cũng không dám đánh cái này cam đoan. Vạn thiên thế giới cường giả như mây. Tuy nói bây giờ Long Trần Vũ thực lực đủ để sánh ngang bán thần cảnh cường giả. Nhưng là người nào dám cam đoan không hội ngộ cái trước nắm giữ đặc thù năng lực cường giả. Chí ít bây giờ Long Trần Vũ liền lấy Hoàng Phủ Kỳ không có biện pháp gì. Tự nhiên cũng không dám nói là thiên hạ vô địch lời nói tới. Oanh, mây đen áp thành, lôi đình vạn quân, hắc vân bên trong một đôi cự mắt to đã để mắt tới mọi người. Không tốt, là hắc vân lão ma. Một tên cường giả kinh hô, trong nháy mắt bay lên không trung, nhưng lập tức mà đến một tia chớp đem cái này nghịch thiên cảnh cường giả chém thành than cốc. Đây là một đạo huyết sắc lôi đình, Long Trần Vũ đều cảm giác sợ nổi da gà. Cái kia huyết sắc lôi đình thế mà là thôn phệ cái kia một tên cường giả tất cả sinh cơ. Nhìn lấy lão tổ vận khí ta không tệ, thế mà là gặp một nhóm con mồi. Hắc vân bên trong truyền đến hắc vân lão ma hưng phấn tiếng cười. Giả thần giả quỷ, Long Trần Vũ bàn tay vung lên. Thiên đô tử hỏa hóa long trùng thiên. A, thật hồn hậu huyền khí, thật bá đạo hỏa diễm. Hắc vân lão ma kinh nghi nhìn lấy Long Trấn Vũ. Huyết sắc lôi đình huyễn hóa ra một đầu huyết sắc lôi sư cùng hỏa long chiến đấu cùng một chỗ. Lôi hỏa va chạm, hai cái thú khổng lồ thế mà là không mảy may nhường nhịn. Thật mạnh, Long Trấn Vũ bắt đầu lo lắng. Hắn thành danh tại mấy chục vạn năm trước đó, nhưng lại nhân giết hại trăm tòa thành trì tu luyện uế huyết âm lôi bị Đại Hạ truy nã. sau cùng mấy chục vị đại hạ cung phụng xuất thủ mới bắt giữ hắn, trấn áp tại đại hạ nhà tù trong lòng. Thành đốc vội vàng nhắc nhở, hy vọng Long Trần Vũ không muốn cùng liều mạng. Mấy chục vạn năm đều vẻn vẹn bất diệt cảnh, nhìn lấy hắn tiềm lực đã hết. Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng, muốn chết. Hắc Vân lão ma tự nhiên là nghe được một câu nói kia, tức giận không thôi. Một cái bất diệt cảnh tứ trọng tiểu bối đều dám như thế giễu cợt hắn. Nhìn lấy hắn thật sự là bị giam giữ quá lâu, đến mức những thứ này hậu sinh tiểu bối đều quên hắn chỗ kinh khủng. Tuy nhiên ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là Long Trần Vũ lại là một mặt ngưng trọng. Thiên đô tử hỏa chí dương chí cương chuyên khắc các loại âm tà chi lực, nhưng lại không làm gì được cái này uế huyết âm lôi. Có thể thấy được loại lực lượng này cũng là không như bình thường. Long Trần Vũ hai chân đạp một cái, nhanh chóng gấp gáp liền chui nhập Hắc Vân bên trong. Trong lòng bàn tay hỏa diễm bốc lên, một trường vỗ hạ Hắc Vân xua tan lộ ra Hắc Vân lão ma chân thân. Cái này Hắc Vân lão ma chân thân lại là một đầu giáp đen trùng. Tiểu bối đi chết. Hắc Vân lão ma miệng rộng mở ra, quế huyết âm lôi hóa thành một đạo trường kiếm đâm về Long Trần Vũ ở ngực. Điêu trùng tiểu kỹ. Long Trần Vũ khinh thường hừ một tiếng, thân thể chấn động, thân thể biến thành xích hồng sắc. Phốc phốc, cái kia một đạo uế huyết âm lôi đâm vào Long Trấn Vũ ở ngực vẻn vẹn toát ra một đám khói trắng. Sau đó thì tan biến tại vô hình ở giữa. Người thân thể ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hắc Vân lão ma hoảng hốt. Ma thú tại trên nhục thân là tuyệt đối thắng qua nhân loại. Riêng là côn trùng loài ma thú, bọn họ trời sinh thì nắm giữ cứng rắn giáp xác cùng không gì sánh kịp lực lượng. Hắc Vân lão ma càng là bên trong người nổi bật, cho dù là tại ma thú ở giữa hắn đều chưa từng gặp qua có ai có thể bằng vào thân thể vững vàng đón đỡ lấy chính mình uế huyết âm lôi. Người tụt hậu, Long Trần Vũ nhanh chóng như lôi đình, một chân đạp ở Hắc Vân lão ma đen nhánh giáp xác phía trên. Âm vang như là tiếng kim loại va chạm âm. Hắc Vân lão ma thân thể khổng lồ như là một khỏa to lớn vẫn thạch rơi xuống. Thật đúng là cứng rắn. Long Trần Vũ chật chật chính mình mắt cá chân. Hắn hiện tại lực lượng kinh khủng bực nào. Toàn lực nhất kích thế mà là không có dẫm nát cái này Hắc Vân lão ma giáp xác. Phốp, nhưng Hắc Vân lão ma bên trong miệng huyết dịch cuồng phún. Một cước này mặc dù không có dẫm nát giáp xác, nhưng là cái kia lực lượng kinh khủng lại là đi qua giáp xác trực kích tận trong lòng. Mà lại lực lượng này là một tầng tiếp lấy một tầng. Một làn sóng thắng qua một làn sóng. Hắn ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt này liền bị xoắn nát mấy chục lần. Hắc Vân lão ma thân thể lật một cái, lăn lộn trên mặt đất, muốn đem Long Trần Vũ nghiền ép đến chết. Nhưng là lập tức mà đến kịch liệt đau nhức để Hắc Vân lão ma hít một hơi lãnh khí. Một cái xích hồng sắc móng vuốt đã đâm xuyên hắn giáp xác. Nóng rực hỏa diễm đã xâm nhập thân thể của hắn. Đáng chết, ta và ngươi liều. Hắc Vân lão ma miệng rộng mở ra, quế huyết âm lôi như là liên tiếp đánh đồng dạng điên cuồng phun ra. Long Trần Vũ cũng không thèm để ý, thậm chí ngay cả tránh né ý nghĩ đều không có, nhưng là bất chợt tới cảm giác nguy cơ để thân thể làm ra tránh né. Một cái huyết sắc châm dài xen lẫn tại đây chút huế huyết âm lôi bên trong, đâm xuyên Long Trần Vũ cánh tay trái. Người chết chắc. Hắc Vân lão ma nhảy lên một cái, thân thể khổng lồ đột nhiên đè xuống. Cái này một cái máu châm là hắn bản mệnh linh binh. Chính là hắn dài ra thứ nhất đủ, đi qua mấy chục vạn năm tế luyện đã đạt tới bán thần khí phẩm cấp. Lại thêm uế huyết âm lôi tế luyện, khiến cho cái này một cái châm nhỏ lực phá hoại vô cùng kinh người. Chúng chắc chắn chết, dựa vào cái này linh binh hắn không biết chém giết bao nhiêu cường giả. Bên trong không thiếu bất diệt cảnh cường giả.